Bạch Dạ Nguyệt, chương 2, trọng sinh thành tiểu công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lục ma linh bần đêm, vạn vật trên thế gian như chìm vào giấc ngủ, bóng tối bao trùm mọi thứ, chỉ có ánh trăng chiếu rọi làm giảm bớt đi sự âm u vốn có của bóng tối. Bây giờ đang là mùa đông, tuyết rơi đầy khắp nơi phủ lên một lớp tuyết trắng tinh khôi. Thời tiết lạnh lẽo này người ta thường đi ngủ hoặc tu luyện, ít người đi dạo trong thời tiết khắc nghiệt này, nhưng trong hoàng cung của U Ti Quốc là một ngoại lệ. Hoàng cung U Ti Quốc, tẩm cung hoàng thượng. Nô tỳ thấy giám lẫn binh lính đi ra đi vô tấp nập nói chuyện rôm rã, không khí náo nhiệt phá tan sự im ắng của màn đêm. Mà lý do làm cho hoàng cung náo nhiệt vui vẻ thì chỉ có một lý do duy nhất. Linh Nhi, nàng phải cố gắng lên nhé. Thân ảnh của người đàn ông khoảng 35 mặc một bộ hoàng bào màu vàng làm toát lên vẻ anh khí và uy nghiêm của bậc đế vương, nhưng lúc này ông chẳng biết giữ hình tượng mà cứ đưa mắt lên mặt trăng tròn, miệng luôn lục lẩm bẩm. A, tiếng la đau đớn của một người phụ nữ từ trong tẩm cung truyền ra làm cho tâm trạng của ông thấp thỏm không yên. Không chỉ mình ông mà còn tất cả người trong hoàng cung đều nín thở và chờ đợi trong lo lắng. Đúng vậy, lúc này hoàng hậu của U Ti Quốc đang nằm trên giường sinh mới làm cho không khí của hoàng cung trở nên như vậy. 15 phút là một khoảng thời gian ngắn, nhưng đối với Bạch Liêu Cảnh vua của U Ti Quốc và mọi người ở đây cứ tưởng thời gian dài như một năm. Sóng tiếng la đã dừng lại, nhưng không có một tiếng khóc của trẻ con mà là tiếng khóc của những nô tỳ, bà đỡ và Dạ Linh hoàng hậu U Ti Quốc vang ra từ tẩm cung. Không tốt, Liêu Cảnh kinh hô một tiếng thì lập tức chạy vào tẩm cung. Cảnh tượng lúc này là Dạ Linh đang ôm lấy một đứa bé bao trong một chiếc khăn lụa vàng khóc nức nở, còn những nô tỳ và bà đỡ thì nước mắt chảy dài đang hết lời an ủi. Thấy Liêu Cảnh đang bước tới gần, Dạ Linh cố gắng nói. Hoàng thượng thần thiếp vô năng, con của chúng ta không sống được. Nói xong những lời đó, Dạ Linh khóc lớn hơn nữa. Liêu Cảnh bước tới gần chỗ của Dạ Linh ôm lấy bà an ủi. Không sao, ta không trách nàng, nàng đừng buồn nữa. Mặc dù nói vậy nhưng nước mắt của ông cứ chậm rãi rơi. Đối với ông, Dạ Linh là người ông yêu nhất, ông không muốn thấy bà đau khổ. Cách Tuyến, đây là đâu, sao nhiều tiếng khóc như vậy, thật ồn ào, sao mắt mình không mở được. Đó là ý thức đầu tiên của Dạ Nguyệt khi tỉnh lại. Dạ Nguyệt đã sống rất lâu trong sự yên tĩnh ở phòng bệnh, đối với sự ồn ào này nàng thật sự không quen. Hình như xuất phát từ bản năng nàng cất tiếng khóc, chính nàng cũng không biết tại sao. Không khí tẩm cung đang đau buồn thì tiếng khóc non nớt vang lên làm cho mọi người đều câm nín. Liêu Cảnh và Dạ Linh ngây người một lúc thì đồng loạt nhìn về đứa trẻ trong lòng Dạ Linh. Dạ Linh là người tỉnh từ trong khiếp sợ đầu tiên. Hoàng thượng, con chúng ta không chết, có phải thiếp đang nằm mơ không? Liêu Cảnh cũng lấy lại tỉnh táo. Nó đang khóc, vậy là con chúng ta không chết. Liêu Cảnh vui mừng chạy nhanh ra trước sân, ngửa mặt lên trời hét to. Con trẫm còn sống ha ha. Vì tiếng hét này có sử dụng ma pháp nên làm cho nó vang vọng khắp tòa thành, làm những người trong giấc ngủ tỉnh giấc. Chẳng mấy chốc kinh thành đều biết hoàng hậu U Ti Quốc đã sinh. Những người đang chìm trong đau buồn thức tỉnh lập tức vui vẻ hẳn lên, tất cả đồng thanh chúc mừng. Chúc mừng hoàng thượng. Bích Công Công đứng bên cạnh hoàng thượng rất vui mừng, nhưng hình như ông nhớ ra gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, vậy đó là tam hoàng tử hay tam công chúa ạ? U Ti Quốc đã có hai hoàng tử do hoàng hậu sinh ra, vì vậy đây là đứa con thứ ba của hoàng thượng. Một câu này làm cho Liêu Cảnh và mọi người chú ý, tiếng nghị luận vang lên. Đúng a, không biết là công chúa hay hoàng tử đây? Chắc là công chúa rồi. Không là hoàng tử. Lúc này mọi người nhìn về Liêu Cảnh chờ câu trả lời, nhưng Liêu Cảnh nói một câu làm mọi người ngả ngửa cười. Ai ra, trẫm vui mừng quá nên quên mất. Nói xong Liêu Cảnh lại vội chạy vào trong. Dạ Linh đã nghe động tĩnh bên ngoài không nhịn được mỉm cười. Xem kìa, hoàng tượng thật là một tiểu hoàng tử. Nghe xong Liêu Cảnh lập tức sụ mặt xuống. Không nỡ nhìn, Dạ Nguyệt lập tức cười rộ lên. Xem bộ dạng chàng kia, thiếp đùa thôi, là một tiểu công chúa. Biểu tình của Liêu Cảnh lập tức xoay 180 độ nhìn Dạ Linh thăm dò. Thật, ừ thật, Liêu Cảnh lập tức chạy đến bên giường xem xét. Tác giả e hèm. À đúng, là một tiểu công chúa, là một tiểu công chúa. Nói xong Liêu Cảnh định chạy ra ngoài nhưng Dạ Linh đã kịp gọi lại. Này, nàng đặt tên cho con đã. Liêu Cảnh nghe xong thì dừng chân quay lại nhìn Dạ Linh gãi đầu. Xem chàng kia nhìn chẳng giống hoàng đế gì cả. Ha ha, Liêu Cảnh cười gượng. Suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc Liêu Cảnh cũng nghĩ ra một cái tên. Hôm nay trăng rất tròn và sáng, hay ta gọi con là Nguyệt, lấy họ ta và nàng ghép lại thành Bạch Dạ Nguyệt dược không? Bạch Dạ Nguyệt, tên thật đẹp như vậy đi. Dạ Linh ngẫm nghĩ rồi đồng ý. Dạ Nguyệt nãy giờ im lặng, đại khái cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng tự hỏi cha mẹ kiếp trước của nàng lúc sinh nàng ra chắc cũng vui như vậy đi. Nhớ tới ba mẹ mình mất lúc nàng 3 tuổi làm nàng buồn không nhịn được khóc lên. Đang trò chuyện Liêu Cảnh và Dạ Linh nghe tiếng khóc của Dạ Nguyệt thì cả kinh. Ai ra, hình như tiểu công chúa của chúng ta buồn ngủ rồi. Ừ nàng đợi chút, nói xong Liêu Cảnh bước ra ngoài khôi phục hình thái của bậc đế vương. Truyền chỉ, mọi người nghe tiếng nói của Liêu Cảnh lập tức quỳ xuống. Hoàng hậu mới sinh một nữ nhi nay lấy danh nghĩa hoàng đế ta ban cho thần nữ danh hiệu Tam công chúa lấy tên Bạch Dạ Nguyệt. Chúng thần tuân chỉ tất cả đồng thanh, tất cả lui xuống đi. Vâng, Liêu Cảnh lập tức xoay người vào tẩm cung ra lệnh cho mọi người dọn dẹp và sai ngự y bắt mạch cho Dạ Linh. Sau khi chắc chắn không còn gì đáng ngại thì Liêu Cảnh đuổi những người còn lại rồi ôm Dạ Linh ngủ. Dạ Nguyệt chắc là do cơ thể quá yếu nên khóc một chút rồi chìm vào giấc ngủ. Mặc dù trời đông lạnh nhưng trong tẩm cung là một mảnh ấm áp. Ánh trăng sáng chói chiếu xuống đây, tạo một truyền kỳ Bạch Dạ Nguyệt, bông tuyết tinh khôi rơi dày đặc, tình yêu cha mẹ còn dày hơn. Những bài thơ mình không ghi nguồn là mình sáng tác nha, cách chương.